Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Cương Thi thúc thúc. Thích xem Cương Thi phiến người, nếu như ngươi không biết anh thúc, vậy ngươi liền là cái chày gỗ. Anh thúc tại linh dị loại trong phim ảnh, có thể nói ổn thỏa thanh thứ nhất ghế xếp, Vương Húc còn tại rất nhiều hiện đại Cương Thi trong phim. Nhìn thấy qua tướng anh thúc cung phụng vì tổ sư, hoặc là mời anh thúc thân trên hậu bối đệ tử, giang hồ địa vị không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, tứ mục đạo trưởng nói năng thận trọng, cũng không muốn nhiều lời mình vị sư huynh này. Vương Húc nói bóng nói gió hỏi mấy lần, đều bị hàm hồ ngăn cản trở về. Trong thời gian ngắn, xem ra là đừng nghĩ nhìn thấy anh thúc bản nhân, như người loại này đường đi. Nhất nên phòng bị không phải cương thi, mà là nữ quỷ cùng yêu quái. Dù sao, cương thi có vết tích có thể tìm ra, trừ phi là cao đẳng cương thi, bằng không thì cũng liền là bổ nhào về phía trước. Hai cắn, ba hù dọa cái này mấy chiêu, mà quỷ quái lại khác biệt. Đừng nhìn ngươi khí huyết tràn đầy, tầm thường quỷ quái vào không được thân. Một khi gặp được không sợ ngươi một thân khí huyết quỷ quái, ngươi chết đều không biết chết như thế nào. Tứ mục đạo trưởng một bên đi đường, vừa hướng Vương Húc phát ra nhắc nhở. Vương Húc chưa từng gặp qua quỷ, yêu quái ngược lại là gặp được một con hồ ly tinh. Đáng tiếc bị tứ mục đạo trưởng mấy lần đánh chết, không có nhìn ra có bao nhiêu lợi hại. Nhìn thấy Vương Húc trên mặt thần sắc, tứ mục đạo trưởng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, đừng không xem ra gì, quỷ quái sẽ mê hoặc người, ngươi không có mở pháp nhãn, ngay cả đối phương huyễn thuật đều nhìn không ra, một cái quỷ đả tường liền có thể vây chết ngươi, tựa như ta hôm nay giết chết hồ ly tinh, nó lợi hại nhất không phải biết bay, mà là có thể đem người mê hoặc, ngươi đối đầu nó thời điểm, sẽ cảm thấy nó là ngươi suốt đời chỗ yêu, đưa ngươi tâm can móc ra, trên mặt của ngươi còn mang theo cười đâu, vậy ta nên làm cái gì? Vương Húc như thế nghe xong, liền minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, cương thi đại khai đại hợp, liền là mặt mèo lão thái thái loại kia, đối đầu hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại là biết pháp thuật, có thể đem người mê hoặc quỷ quái. Vương Húc một điểm biện pháp đều không có, một thân khí lực căn bản thi triển không ra, làm sao bây giờ? Dễ làm, ngươi tìm ta a. Tứ mục đạo trưởng một bên vội vàng cương thi, một bên lấy ra một cái tính toán nhỏ nhặt, ba ba ba đánh lên, nói, ta nơi này có cảnh kỳ phù, gặp bẩn đồ vật, cảnh kỳ phù sẽ tự động phát nhiệt, để ngươi sớm phát giác được nguy hiểm. Ngoài ra, còn có định thi phù, khu quỷ phù, ngũ lôi phù, thần hỏa phù, khu tà phù, ích tà phù. Ta có thể đóng gói bán cho ngươi một chút. Chúng ta giá tiền dễ thương lượng. Đạo trưởng, đây đều là duy nhất một lần đồ vật, có không có năng lặp lại sử dụng? Hoặc là ngươi có thể hay không dạy ta mấy chiêu? Vương Húc biết thụ người cho cá, không bằng thụ người tại cá. Hắn không có đối kháng quỷ quái thủ đoạn, nếu như năng từ tứ mục đạo trưởng cái này học hai chiêu, vậy liền cho dù tốt cực kỳ. Chỉ tiếc, tứ mục đạo trưởng cười ha ha, lung lay trong tay bàn tính, mở miệng nói, dạy ngươi mấy chiêu, chết đói sư phụ làm sao bây giờ? Mặt khác, chúng ta Mao Sơn Đạo là có quy củ, pháp không khinh truyền, ngươi không phải là từ nhỏ lên núi học nghệ đệ tử, cũng không phải đồng môn sư huynh đệ hậu bối. Đừng nói chúng ta Mao Sơn phái dạng này đại phái, liền là tiểu môn tiểu hộ tán nhân cũng không biết dạy ngươi. Ngươi vẫn phải chết tâm đi, một điểm khả năng đều không có. Vương Húc rất không cam tâm, nhịn không được truy vấn. Tứ mục đạo trưởng khẽ lắc đầu, chỉ mình, vừa chỉ Vương Húc, nói, ngươi là gia gia của ta đều không được, nếu là phá hư quy củ, trưởng bối sẽ thanh lý môn hộ, hai người chúng ta đều muốn xong đời. Mà lại, cũng không chỉ là có dạy vấn đề. Tuổi của ngươi không nhỏ, dạy cho ngươi ngươi cũng học không được. Nghe được tứ mục đạo trưởng, Vương Húc trong lòng có chút phát lạnh. Hắn tại nào đó đốt đọc tiểu thuyết, những cái kia tiểu thuyết các nhân vật chính, từng cái không phải bái sư anh thúc, liền là anh thúc thay sư thu đồ. Đến hắn nơi này vừa vặn rất tốt, anh thúc còn không có nhìn thấy. Tứ mục đạo trưởng đem hắn cự tuyệt, một điểm đường lùi đều không có. Vương Húc rất là không cam tâm, nói thầm lấy, vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Một môn có một môn quy củ thôi. Không có quy củ chẳng phải là lộn xộn. Nếu như ngươi năm nay chỉ có 6 tuổi, lại là thành tâm học nghệ, ta còn có thể mang ngươi bên trên Mao Sơn, mở tổ sư đường, dẫn ngươi nhập môn học nghệ. Đáng tiếc, ngươi cũng cái này lớn tuổi như vậy, lại không có đúc xuống đạo gia căn cơ. Ta chính là muốn mang ngươi nhập môn, ngươi cũng phong bế linh tuệ, học không thành. Tứ mục đạo trưởng vỗ vỗ Vương Húc bả vai, lại khuyên can nói, đừng nản chí, chỉ cần giá tiền phù hợp, ta có thể cho ngươi làm điểm tốt đồ vật, đảm bảo ngươi gặp được quỷ quái cũng có thể tự vệ. Đạo trưởng, pháp khí sự tình trước để một bên, ta việc này hẳn là còn có biện pháp đi. Nhớ kỹ Lữ Động Tân học nghệ thời điểm, đã nhanh 30 tuổi, hắn về sau gặp hắn Trung Ly, ngươi nếu là cũng gặp phải tiên nhân, coi như ta không hề nói gì tốt. Không đợi Vương Húc nói xong, tứ mục đạo trưởng liền đánh gãy hắn, thở dài nói, người trẻ tuổi, đừng nghĩ nhiều như vậy vô dụng, ngươi là Lữ Động Tân sao? Coi như ngươi là, ta cũng không phải hắn Trung Ly a. 18 tuổi trước đó vô dụng đánh xuống đạo gia căn cơ, pháp thuật đại môn liền đóng lại, trừ phi ngươi đạt được tiên duyên, không phải nói cái gì đã trễ rồi. Chớ cùng ta nói ngươi còn chưa đủ 18 tuổi. Ai? Vương Húc thở dài một tiếng. Hắn cũng 18 tuổi qua. Bất quá kia là mấy năm trước chuyện. Trời, pháp, tài, lữ, địa, Vương Húc đồng dạng đều không có chiếm được. Chỉ có tài xem như chiếm một chút xíu. Nghĩ đến cũng không đủ hắn gõ mở tiên môn. Quả nhiên, làm một điếu ti, liền muốn có điếu ti giác ngộ. Vẫn là hào hào luyện mình ngạnh khí công, học tam phong chân nhân dùng võ nhập đạo đi. Đạo trưởng, luyện võ có không có làm đầu? Vương Húc nhặt lại lòng tin, tựa như tại tự hỏi, lại tựa như đang hỏi tứ mục đạo trưởng. Tứ mục đạo trưởng dùng sức gật đầu, cho hắn động viên nói, có a, đương nhiên là có, đại đạo 3000, người người đều có thể thành đạo. Võ đạo không phải là không đạo một loại, chỉ có ngươi trở nên đầy đủ mạnh, kiến thần như gặp ta, không phải là không được. Đúng, đạo pháp đã không được, ta liền đạp phá hư không, kiến thần bất phôi. Vương Húc lần nữa khôi phục lòng tin, cũng cho mình định cái tiểu mục tiêu, nhìn xem kia chúng sinh phía trên đến cùng lại là cái gì phong thái. Trước kia Vương Húc xuyên qua thời điểm chỉ là vì phát tài, để cho mình vượt qua cuộc sống tốt hơn. Bây giờ sinh hoạt đã có bảo hộ, cũng là thời điểm truy cầu hạ khác, để cho người ta sinh càng nhiều hơn tư nhiều màu. Bằng hữu, ta xem trọng ngươi, ngươi có thể làm. Nhìn thấy Vương Húc một mặt lòng tin dáng vẻ, tứ mục đạo trưởng dùng sức nắm chặt lại quyền, nghĩ thầm, một vạn cái tu đạo cũng không có một cái nào thành tiên, một vạn cái thành tiên cũng không có một cái nào là luyện võ. Vô lượng thiên tôn ở trên, đệ tử hôm nay lại lừa kẻ ngốc. Đại đạo 3000 là thật, người người đều có thể thành đạo cũng là thật, giả là cái tỷ lệ này. Trung Quốc 5000 năm xuống tới, người người tranh truyền tiên nhân có rất nhiều, dùng võ nhập đạo lại có mấy cái. Trương Tam Phong tính một cái, Đạt Ma tính một cái, nghĩ tiếp nữa còn có ai? Đạo gia lại khác biệt, lấy Mao Sơn Đạo làm thí dụ, còn không cần phải nói đạo gia đứng đầu thiên sư đạo. Mao Sơn chính thức đệ tử, nhập môn ngày liền sẽ lĩnh Tam Sơn phủ lục, chỉ cần có chút đạo hạnh, liền là còn sống không thể thành tiên, binh giải về sau cũng có thể chuyên tu quỷ tiên, kém cỏi nhất cũng có thể đi nhà giàu sang đầu thai. Vì cái gì? Bởi vì người ta tại có chỗ dựa a. Tứ đại thiên sư bên trong Mao thiên sư liền là người ta tổ sư ra, nếu là không có cái này theo hầu, sao có thể động một chút lại mời lão gia ra? Không đúng, là tổ sư gia thân trên, ngươi làm tổ sư gia như thế thanh nhàn a. Đương nhiên, Vương Húc cũng không biết tứ mục đạo trưởng suy nghĩ, mình còn tại đắc ý huyễn tưởng tương lai, kỳ thật biết cũng không cần gấp. Hắn mặc dù không có chỗ dựa, lại có năng xuyên thẳng qua vạn giới đại môn, chuyện tương lai ai có thể nói đến tinh tường. Nhìn thấy không có, vượt qua trước mặt ngọn núi kia, chính là ta nhà, chỉ cần ngươi ra đầy đủ tiền, chính là ta sư phụ để lại cho ta thiên đô thần lôi phù, ta cũng có thể bán cho ngươi. Mặt khác, trên tay của ta còn có một bộ viết đầy khu ma chú phi tiêu, giá tiền cũng tốt thương lượng, trên tay ngươi chảm yêu kiếm bán hay không? Cái này không được, sư huynh biết sẽ đánh chết ta. Đây là sư môn truyền thừa pháp bảo. Một đường nói chuyện phiếm, một đường trèo đèo lội suối, trời sắp sáng thời điểm, rốt cục thấy được hai gia đình. Vương Húc ngẩng đầu nhìn mới lên nắng gắt, lại nhìn một chút bên cạnh mình tứ mục đạo trưởng, nghĩ thầm, cương thi thế giới, ta đến rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?